Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, ta nhận ra ngươi. Huyền Vũ Cốc, Huyền Vũ Nhai, bốn mùa vì xanh tươi bao trùm, lâu dài có mây mù lượn lờ, mà lại động phủ, ban công xen vào nhau, thác nước cùng ánh sáng mặt trời chiếu rọi, có thể xưng một chỗ thắng cảnh chỗ tại. Mà như thế một cái phong cảnh tú mỹ địa phương, hết lần này tới lần khác có cái làm người ta nghe mà biến sắc chỗ đi. Tại ngàn trượng đỉnh núi, có khác một tòa cao chót vót ngọn núi, dốc đứng ngọn núi, từ bên trong nứt ra một cái khe, giống như là đao bổ đồng dạng, có đủ hơn trượng rộng. Nghe nói, cách mỗi mấy canh giờ, liền sẽ có âm phong từ khe hở bên trong thổi qua. Mà lại dị thường giá rét, mà sao sao thực xương, như bị âm phong thổi qua, để cho người ta sống không bằng chết. Thế là, nơi đây nhiều cái tên, Minh Phong Khẩu, nhưng có phạm dưới tội lớn đệ tử, liền sẽ đưa đến nơi đây tiếp nhận trừng phạt. Như trên, chính là vô cứu chỗ biết nói hết thảy. Bất quá, đây là từ Bạch Nguyệt cùng Tất Báo hai cái quản sự đệ tử trong miệng nghe nói mà đến. Hắn còn từ hồ đồ không rõ, đã bay qua Huyền Vũ Cốc, người từ nữa không trung rơi xuống, trực tiếp ngã tại trên một tảng đá, cùng lúc xích sắt quấn thân, hai chân hai tay đã bị chăm chú trói lại, mà mậu danh trưởng lão thì là ném câu nói tiếp theo. Sau đó mang theo hai cái đệ tử bay xuống vách núi. Thổi trên ba tháng gió lạnh, tiện nghi ngươi rồi, cái này là Huyền Vũ Nhai Minh Phong Khẩu. Đá xanh hơn trượng phương viên, ghé vào phía trên cũng là bằng phẳng, chỉ là đầu hướng về phía vách núi đường đá. Thấy không rõ sau lưng Minh Phong Khẩu tình cảnh, mà giam cầm xích sát, cùng đá xanh nối liền thành một thể. Có lẽ là luyện chế chỗ thành, có chút chống cự liền càng ngày càng chặt, để cho người ta không dám tùy tiện giãy giụa. Mà người ở chỗ này, mặc dù không thể động đậy, lại mây mù nhàn nhạt, ánh sáng mặt trời cao xa. Ân, nhìn xem phong cảnh, rất không tệ u, chính như nói tới, giết rồi hai cái đệ tử, chỉ cần trên vách núi cầm tù ba tháng. Còn có thể thổi một chút gió lạnh, thưởng thức mặt trời mọc mặt trăng lặn, thật sự đòi cái tiện nghi. Vị kia mậu danh trưởng lão, hẳn là một cái giảng đạo lý người. Hắn sớm đã biết được hai vị huyền hỏa môn đệ tử khiêu khích phía trước. Như thế xử trí coi như công đạo, vô cứu ghé vào trên tảng đá, chính tại tự mình an ủi. Bỗng nhiên một luồng gió lạnh sâu kín thổi tới. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, không chịu được sợ run cả người. Ai ngờ bất quá trong nháy mắt, một luồng lại một luồng gió lạnh, ô ô, mà đến. Mà lại càng phát lạnh triệt vào xương, còn kèm theo từng trận lạnh sương mù. Phảng phất một trận tuyết lớn bất cứ lúc nào sắp tới. Mà cũng không bông tuyết bay xuống, chỉ có tiếng gió lăng lệ. Kia, ô ô, tê minh. Giống như quỷ khóc sói gào, giống như thật sự có đầu ác quỷ đứng ở phía sau. Tận nó tàn bạo hung ngược chi năng, nhưng lại gọi người không thể nào tránh né. Chỉ có tại rét căm căm bên trong cắn răng nhẫn nại. Lạnh a, vô cứu mới vừa nãy nghĩ đến thưởng thức phong cảnh, trong nháy mắt đã là toàn thân run rẩy, hàm răng đánh nhau, lấy hắn gân cốt cực mạnh. Sớm đã không sợ nóng lạnh, mà Minh Phong Khẩu gió lạnh cũng không phải là đến từ bốn mùa biến hóa, mà là đến từ chín tầng trời trên trời, đến từ cửu minh vực sâu, có lẽ có thể thổi đến người ruột gan đứt từng khúc, có lẽ có thể thổi đến người hồn phi phách tán. Hắn không có tu vi hộ thể, chỉ có thể bằng vào sao sao dáng chống đỡ lấy từng trận ác hàn xâm nhập. Giống giống, chết cóng người, vô cứu song quyền nắm chặt, cứng đờ thân thể đang run rẩy không ngừng. Quần áo của hắn cùng loạn tóc, bị gió lạnh thổi đến treo ngược trần trụi phía sau lưng cùng hai chân. dần dần bao trùm một tầng xương trắng. Nó bộ dáng chật vật, rất là thê thảm bất lực, nhưng lại không thể nào dãy giụa. Chỉ có như vậy đau khổ tiếp nhận, mà một luồng mãnh liệt qua một luồng gió lạnh, tựa như không ngừng không nghỉ mà vĩnh viễn không đầu cuối. Kia ô ô Tê Minh đã biến thành rồi tan nát tâm can vậy gào thét, giống như tận thế đến lâm, bách quỷ ngàn quỷ tại bi thiết gào thét, tàn sát bừa bãi sương mù bao phủ bốn phương, rốt cuộc nhìn không thấy xa gần cảnh sắc, duy chỉ có luồng khí lạnh cuồn cuộn mà sống cơ đoạn tuyệt, khiến người thống khổ sau khi sinh lòng tuyệt vọng. Ai, thế gian này, nào có tiện nghi gì a? Mặc kệ là buồn hay vui, là thu hoạch vẫn là thất lạc, cũng không quản là đau nhức là vui, là không may vẫn là may mắn, chung quy muốn trả giá đắt, ai cũng trốn không thoát. Này ông trời, nếu là có linh, nó có lẽ có hoa mắt, u tai mông muội thời điểm. Tới đầu đến, coi như công bằng, vô cứu hàm răng cắn được két vang lên, hai gò má áp sát vào trên tảng đá. Đem hết toàn lực kéo căng cứng đờ thân thể, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi hơi lạnh thấu xương. Hắn rên rỉ, run rẩy, dần dần tâm thần mê ly, thần hồn chợt nhưng đi xa, lờ mờ phảng phất, tuyết lớn khắp trời, thật dày tuyết trắng bao trùm lấy toàn bộ sân nhỏ. Vậy phảng phất che giấu rồi đã từng hoang vu cùng rách nát, lại rơi mịch sâu rồi. Yên tĩnh dày đặc, độc đối phương này tái nhợt, càng phát gọi người không biết làm thế nào. Đại thụ dưới bàn đu dây chỉ còn lại có một sợi dây thừng, lẻ loi trơ trọi duy trì lấy thời gian ràng buộc, mà tuyết bay bay tán loạn, thiên địa thanh bần, bỗng nhiên một cái lão đầu tại điên cuồng múa, y hồ thật lớn tuyết, mây xanh đường đoạn tuyệt, say rượu tiêu dao đi, nơi nào không phong nguyệt. Trong nháy mắt, cảnh vật biến hóa, người tại đỉnh núi, đưa tay chỉ trời, gió tuyết đang lúc lúc, nơi nào tìm hoa nở, như vậy đạp thiên đi, vân bên ngoài gió xuân đến, đó là kỳ lão đạo, hắn nói không sai, phóng ngựa tiêu dao đi, nơi nào không phong nguyệt, cùng nó như vậy khổ khổ dãy giụa, không bằng trở lại, đi kia tây lĩnh hồ bờ. Ngồi xem mưa sao hoa rơi đi kia hồng trần sơn cốc. Rời xa nhau nhau hỗn loạn. Đi thôi, há không nghe. Trăm năm công dã tràng. Phút cuối cùng mộng vô tung. Theo gió múa bụi bặm. Tới lui cạnh vội vàng. Vô cứu bỗng nhiên cảm thấy nản lòng thoái chí. Vạn niệm thành không. Rốt cuộc không có rồi rét lạnh. Chỉ có một tia mơ hồ ánh sáng. Tại luồng khí lạnh sương mù bên trong vừa đi vừa về chập chờn, phảng phất tại chỉ dẫn lấy hắn đạp vào đường về, hướng đi vĩnh cửu mộng cảnh, mà hoảng hốt nháy mắt, lại có một mặt chiến kỳ tại trong gió bay phất phới. Đó là phá trận doanh chiến kỳ, ngưng tụ ngàn vạn chiến hồn, tại hô kêu hò hét, sát khí rung khắp mây xanh, theo đó còn có một câu quen thuộc lời nói vang lên. Không sợ gió mây che nhìn mắt, ngực có thiên địa mẫn bụi bặm, vô cứu đoán là thần hồn hoảng hốt, mỏi mệt không chịu nổi, chỉ muốn như vậy đi xa, thoát khỏi tất cả gánh vác, mà theo lấy kia mặt chiến kỳ xuất hiện, thiết huyết hào hùng đột nhiên mà sống, lập tức trong lòng run lên, cưỡng ép từ hôn mê bên trong chậm rãi tỉnh dậy, hàn ý cật tại. Mà kia tàn sát bừa bãi không nghỉ âm phong luồng khí lạnh lại rốt cục cũng ngừng lại. Ôi, minh phong liên tiếp thổi rồi một canh giờ a. May mà đúng lúc tỉnh dậy, nếu không nói không chừng chính là một cái hồn phi phách tán hạ tràng. Vô cứu vung vẩy loạn tóc, lại là bỗng nhiên khẽ giật mình. Hình như có một cái nhỏ nhắn bóng người ở trước mắt lóe lên. Lại trong nháy mắt không có rồi. Ngươi, ai, vô cữu là thất thanh, mà hàm răng cắn đến quá lâu, đột nhiên há mồm, căn bản nhà không ra âm thanh, mà lạnh sương mù tán đi, vách núi như trước, cũng không người bóng, giống như không có cái gì phát sinh. Tâm thần rối loạn, khó tránh khỏi ảo giác a. Vô Cứu phun ra một ngụm hàn khí, tự an ủi mình, mà im lặng một lát, lại lắc lắc đầu. Không, không phải ảo giác, vừa mới bóng người, cũng không lạ lẫm. Sáng sớm tiến về Thanh Long Phong Thánh Điện thời điểm, liền tại Huyền Vũ Nhai trên gặp qua nàng. Tiếc rằng cách nhau rất xa, thấy không rõ lắm, mà sương sớm bên trong bóng người, như thật như ảo, xinh xắn lanh lợi, như thế phiêu miểu động lòng người. A, có lẽ là vị Huyền Vũ Cốc đệ tử, lại không biết nàng họ tên là gì, vì sao muốn nhìn trộm chính mình. Vô Cứu hiểu rõ vừa mới ngọn nguồn, yên lòng, mà hồi tưởng lấy vừa mới chịu đựng gió lạnh, y nguyên lòng còn sợ hãi. Đó là Minh Phong, so với gặp được Âm Phong, càng thêm âm trầm lạnh, dù cho linh lực hộ thể, chỉ sợ bình thường tu sĩ cũng là khó mà hưởng thụ. Mà chính mình bằng vào sao sao dáng chống đỡ, trong đó hung hiểm có thể nghĩ, có lẽ là đời trước tu luyện qua thiên hình phù kinh duyên cớ. Dùng được này đời mệnh hồn đủ để trải qua được các loại tra tấn. Mà kia mặt, phá trận, chiến kỳ xuất hiện, càng là không thể bỏ qua công lao, liền phảng phất một luồng lăng liệt chiến ý, theo lấy kia mặt cờ xí ở trong lòng dâng lên. Còn có Thương Khởi câu nói kia, đồng dạng để cho trong lòng người ta mang theo khuấy động mà thần trí thanh tỉnh. Không sợ gió mây che nhìn mắt, ngực có thiên địa mẫn bụi bặm, ngực có thiên địa, không sợ hãi, còn nhớ rõ, câu nói kia còn có sau hai câu, vung kiếm chém hết hàng trăm hận, thiết huyết khó gãy một tấc nhu, Vô Cữu may mắn sau khi, nỗi lòng ngàn vạn. Nhưng lại khó mà động đậy, đang miên man suy nghĩ bên trong chậm rãi hai mắt nhắm lại. Đối kháng Minh Phong, phá hao tổn tâm thần, mà lại ngủ một giấc, chỉ mong tỉnh lại đã là 3 tháng đã qua. Ân, thật lâu chưa từng ngủ say, chắc hẳn hồng trần mộng xa. Vô Cữu lại là một hồi tâm thần hoảng hốt, trong miệng rốt cục phát ra đã lâu tiếng ngáy. Mà hắn tiếng ngáy mới lên, một luồng gió lạnh xảy ra bất ngờ. Hắn chợt nhưng bừng tỉnh, lập tức toàn bộ người đã bị Âm Phong luồng khí lạnh nuốt hết. Hắn không chịu được rên rỉ một tiếng. Khổ quá, Minh Phong, thổi một cái, chính là 1 canh giờ. Ngừng sau 3 canh giờ, sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Như thế vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ. Vô Cữu nếm qua đau khổ, lại không dám khinh thường. Hắn tại thấu xương rét lạnh bên trong thu liễm tâm thần. Tại mê ly hoảng hốt bên trong triển khai một mặt chiến kỳ. Theo lấy cơn gió, ngựa đạp tuyết bay mà vung kiếm tan tác. Theo lấy cơn gió, xuyên thấu mây xanh mà tung hoành vạn dặm, mà gió to thổi không ngừng. Hắn nhất niệm thần hồn vậy tại bay không ngừng. Trong bất chi bất giác, 3 ngày đã qua, một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, lần nữa đạp lấy thềm đá, lặng lẽ đi vào đỉnh núi, nhưng lại trốn ở vách đá phía sau, chờ một mạch Minh Phong ngừng, này mới thò đầu nhìn quanh mà hiếu kỳ không thôi. Ngọn núi khe hở trước đó, một cái tuổi trẻ nam tử, bị khóa chặt tứ chi, không nhúc nhích ghé vào trên tảng đá. Quần áo của hắn cuốn ngược, ngăn trở rồi đầu, trần trụi thân thể, bao trùm một tầng thật dày băng xương. Nó hình dạng thê thảm, chật vật, liền như chết người đồng dạng, lại có đứt quãng tiếng rên rỉ. Từ cuốn ngược quần áo loạn tóc dưới truyền đến, gió to cái kia thổi nha. Ta chân đạp tường vân bay nha, giống giống, chết cóng người đi. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh nha. Ngươi không chết a? Nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, hình như có kinh ngạc, chợt tức nghẹt ngào, lại đưa tay che miệng mà quay người trốn tránh. Chỉ gặp trên tảng đá người nào đó, một hồi đầu loạn vung, khó khăn lắm thoát khỏi che chắn quần áo cùng loạn tóc. Rốt cục lộ ra một trương gương mặt trẻ tuổi, chỉ là sắc mặt của hắn phát xanh. hai hàng lông mày mang xương lỗ mũi rũ lấy hơn tấc dài nước mũi. Y nguyên vẫn là vụn băng hình, mà hai mắt của hắn bên trong mang theo đồng dạng kinh ngạc. Kinh ngạc nói, ta trêu chọc ngươi a, tại sao chú ta chết đây? Đó là một nữ tử, 16-17 tuổi, mặc dù thân mang vải thô quần áo, lại che không được nàng xinh xắn lanh lợi dáng người, nhất là nàng xinh tóc xõa vai, khuôn mặt nửa đậy, mặc dù màu da hơi đen, lại biểu lộ ra khá là tinh xảo tú lệ, hiển nhiên là cái khó được mỹ nhân. Vô Cửu rú mắt một lát, giật mình nói, a, ta nhận ra ngươi nha, tuổi trẻ nữ tử còn tự có chút không biết làm sao, liền muốn cứ thế mà đi, nhưng lại có chút khẽ giật mình, chậm rãi xoay người lại. Vô Cửu nhếch miệng mỉm cười, còn muốn lấy nói hơn hai câu, mà khi hắn thấy rõ nữ tử kia khuôn mặt, giống như là táo tợn quỷ đồng dạng, dọa đến nước mũi lay động, lập tức trợn mắt hốc mồm. Ngươi, ngươi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?